Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, ta đêm song ưng đánh cược ngươi cường lực không có viên đạn. Đè vào Kudo Yukiko theo dưới váy móc ra súng lục sau. Sắc mặt của Chiya cũng biến đến có chút khó coi. Hắn hiện tại đã muốn đem người phụ trách kiểm tra nhà Suzuki tiêu diệt. Thả Kudo Yukiko cùng Kudo Yusaku hai cái cũng không tại danh sách người mời chính giữa người gần. Đây thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả trên người Kudo Yukiko súng lục cũng không phát hiện. Nếu như Kudo Yukiko thật sự là lời của sát thủ phòng trừng hắn cùng Suzuki Tomoko đã biến thành thi thể, tiểu thư Yukiko, muốn cùng ta đánh cược sao? Mặc dù có chút tức giận kiểm soát nhân viên không phụ trách, nhưng trên mặt của Chiya vẫn là khôi phục rất nhanh nụ cười. Ngoạc kép, đánh cuộc gì? Ta cá là trong súng của ngươi không có viên đạn. Nếu như ta thắng tiểu thư Yukiko liền làm bạn gái của ta như thế nào đây? Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá rất đáng tiếc. Trong súng của ta, Kudo Yukiko lời còn chưa nói hết. Tay Chiya liền từ trong túi rút ra. Đem 1-24 đem đạn rơi vãi ở trên mặt đất. Thấy lên cái kia từng viên một vàng xanh xanh viên đạn. Sắc mặt của Kudo Yukiko cũng là biến đổi. Trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Chiya sớm liền phát hiện nàng mang theo súng lục, hơn nữa tại nàng dưới tình huống không biết chuyện đem súng lục viên đạn toàn bộ đều lấy ra ngoài. Được rồi, Chiya-kun, ngươi thắng rồi, hiện tại ta là bạn gái của ngươi rồi. Đối mặt với bạn gái xinh đẹp như vậy, ngươi thật sự nhẫn tâm đem ta giết chết sao? Kudo Yukiko cũng không muốn chết, mặc dù nàng thay FBI hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ gián điệp. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì nàng thích theo đuổi kích thích mà thôi. Đối mặt với lúc nào cũng có thể đem chính mình giết chết Chiya. Kudo Yukiko cũng chỉ có thể vứt bỏ liêm sỉ của mình. Chuẩn bị sắc dụ Chiya, đối với mị lực của mình nàng vẫn là thật có tự tin. Mặc dù trong tổ chức cũng có giống như Jin như vậy hoàn toàn bất cận nhân tình ra hòa. Nhưng nàng trước xem Chiya tư liệu, cùng Chiya duy trì quan hệ nữ sinh ít nhất cũng có 7-8 cái. Yukiko cảm giác lấy Chiya thứ sắc lang này, không có khả năng không đối với. Đúng, chính mình sinh ra hứng thú. Chỉ cần Chiya đối với chính mình sinh ra hứng thú. Vậy nàng ắt có niềm tin chạy thoát Chiya khống chế, đem Chiya chính là Zoom tự mình, hơn nữa còn trở thành boss tổ chức sự tình truyền bất quá nàng vừa mới dựa vào một chút gần Chiya. Chiya liền tránh qua trong tay nàng đánh bỏ túi súng lục. Cũng đối với cái này cách đó không xa lùm cây nã một phát súng. Nghe được tiếng súng vang lên tới âm thanh. Sắc mặt của Kudo Yukiko trong nháy mắt thay đổi khó coi. Mặc dù không có phát ra tiếng kêu thảm cái gì, nhưng ngay trong bụi cỏ lại vang lên một tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Biết nàng cùng Chiya một khối tới người trừ Kudo Yusaku ở ngoài cũng chỉ có mời xin các nàng CIA. Nhân viên làm việc, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng đều là bởi vì mình mà chết. Trong lòng của Kudo Yukiko nhất thời ấy náy, trong súng của ta là có đạn. Không sai, mới vừa ta ném xuống tới viên đạn chẳng qua chỉ là trước chuyên chở trong túi mà thôi. Không nghĩ tới tiểu thư Yukiko thậm chí ngay cả đường kính đạn không giống nhau cũng không phát hiện. Thật là may mắn đây. Đúng rồi, mới vừa rồi đánh cuộc là ta thua. Cho nên tiểu thư Yukiko hiện tại cũng không tính bạn gái của ta. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể tại trước khi chết để cho ngươi thoải mái một lần. Nhưng là tương ứng, có thể xin ngươi bỏ qua cho Conan sao? Hít thở sâu một cái, để cho mình tức giận cùng tâm tình áy náy hơi hơi lắng xuống một chút sau. Kudo Yukiko mặt đầy lạnh nhạt hướng Chiya nhìn sang. Xin lỗi. Một điểm này ta không thể đáp ứng tiểu thư Yukiko đây. Bởi vì Jin đã biết thân phận của tiểu bằng hữu Conan, đang chuẩn bị đi đem hắn giết chết. Nếu như tổ chức hắn nói không chừng phản đồ tổ chức sẽ gia tăng một cái. Bất quá ta có thể bỏ qua cho tiểu thư Yukiko. Tiểu thư Yukiko có thể thử chính mình đi tổ chức một chút Jin. Nhìn có thể trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Hỗn đàn, nhìn lấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Chiya, Kudo Yukiko rốt cuộc minh bạch tại sao Chiya có thể trở thành boss tổ chức quần áo đen rồi. Liền mưu kế phương diện tới nói, coi như là FBI cái đó thường xuyên tính toán nàng James Blake đều kém xa tít tắp Chiya. Jin đại danh nàng cũng từng nghe lời qua, một người một cây súng lục liền có thể giết chết một mực tinh nhuệ tiểu đội đặc chủng. Đừng nói là nàng rồi, coi như là một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ đều không phải là đối thủ của Jin. Coi như nàng đi tổ chức Jin, cũng chẳng qua chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nhiều lắm là cũng liền có thể để cho người bị hại tên gia tăng một cái. Nhưng Conan dù sao cũng là con trai của nàng, nàng lại không thể trơ mắt nhìn Conan chết ở trong tay Jin. Ngươi làm như vậy liền không sợ ta đem sự tình nói cho Eri sao? Ngươi sở dĩ nhằm vào Conan như vậy chắc là đối với Ran có ý tứ chứ? Nếu như Eri biết ngươi một mặt này, ngươi cảm thấy cùng Ran còn có thể sao? Đại não nhanh chóng xoay tròn, Kudo Yukiko đột nhiên nghĩ đến bạn tốt của mình Kisaki Eri. Nghĩ tới Chiya dường như đối với Ran thú vị, vì vậy liền dùng Kisaki Eri đối với Chiya uy hiếp lên. Tiểu thư Yukiko, ngươi không cảm thấy Conan chết mất giữa ta cùng Ran càng có thể sao? Hơn nữa cái thế giới này nhưng là một cái thế giới thường ngày. Ngươi cảm thấy Eriobasan sẽ tin tưởng Conan, thật ra thì là Kudo Shinichi bởi vì ăn một loại dược vật nào đó mà nhỏ đi sao? Ta cảm thấy nếu như ngươi đem chân tướng nói cho nàng mà nói, nàng không chỉ sẽ không tin tưởng, ngược lại còn sẽ giúp ngươi bấm số của bệnh viện thần kinh. Đối với Kudo Yukiko uy hiếp Chiya Kan, bản liền không có để ý. Không nói Kisaki Eri lẫn nhau không tin lời nói của nàng, coi như tin tưởng rồi, Chiya cũng không thèm để ý. Ngược lại Kisaki Eri bình thường công tác phi thường bận rộn, cũng không thường cùng Ran liên lạc. Coi như nàng biến mất một đoạn thời gian, Ran cũng sẽ không hoài nghi gì. Đang công lược Ran, Chiya hoàn toàn có thể mang Kisaki Eri điều giáo thành binh khí nóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.